Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, phong bảo. Tẩy kiếm các, đang luyện công Giang Chỉ Vi đột nhiên nghe được môn phái bên trong đệ tử nghị luận. Để nàng trong lòng hơi động, chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh lại một lần nữa xuất thủ. Lần này có thể là không tầm thường sự kiện lớn. Hắn làm cái gì? Bị tẩy kiếm các đại sư tỷ, thế hệ đệ tử kiệt xuất nhất hỏi thăm. Cái kia vị đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ khẩn trương. Sắc mặt đều có chút đỏ lên, ngữ tốc thật nhanh nói. Chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh đã phổ ra một cái truyền kỳ. Hắn tại Tây Vực tử vong hãn hải xuất thủ, đem hoành hành nhiều năm ma đầu Khốc Lão Nhân chém giết. Chém giết Khốc Lão Nhân, hắn làm thế nào đạt được? Giang Chỉ Vi trong đôi mắt đẹp hiện ra nghi hoặc còn có rung động thần sắc. Ai biết được, cái kia vị đệ tử kích động sắc mặt đỏ bừng. Mặc dù là đỉnh tiêm môn phái bên trong truyền nhân, nhưng hắn đối với ngoại cảnh tông sư cường đại cũng không có quá xâm nhập quá sâu hiểu rõ. Trong ngày thường những ngoại cảnh kia tông sư cấp bậc thái thượng trưởng lão đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có thể nhìn thấy ngoại cảnh cấp bậc trưởng lão cũng từng cái ấm và bình tĩnh, cũng không hiển hiện cường đại thực lực đáng sợ. Vì vậy, bọn hắn trong lòng cũng không có một cái đại khái rõ ràng hiểu rõ. Hoàn toàn không rõ ràng mới vào ngoại cảnh cùng ngoại cảnh đỉnh phong tông sư chênh lệch đến cùng có bao nhiêu a hùng vĩ. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái đại khái ý niệm. Nghiêu bước, tốt nghiêu bước, thật nghiêu bước, chỉ thế thôi. Mà Giang Chỉ Vi cảm thụ liền khác nhau rất lớn. Nàng tại luân hồi thế giới bên trong là chân chính cùng nửa bước ngoại cảnh cấp bậc nhân vật va chạm qua, biết rõ ngoại cảnh về sau kém một bước thiên địa cách. Lấy bình thường tư duy đến xem, Đường Huyền Minh cần phải mới vừa tiến vào ngoại cảnh coi như đem thiên phú của hắn khuếch đại vô số lần, lúc này hẳn là cũng không có xuyên quốc gia đệ nhất thiên thê. Từ nhất lưu cao thủ đưa thân tuyệt đỉnh cao thủ, liên tục vượt qua 6 cái cảnh giới giết người, hơn nữa còn là tại cấp độ cao tu vi bên trong. Thấy thế nào cũng không có thể lý giải, chẳng lẽ hắn thật là vị nào đại năng chuyển thế, thoát khỏi lục đạo luân hồi chi chủ, vẫn không có nhận lục đạo luân hồi chi chủ truy sát. Từ trước mắt hiểu rõ tin tức đến xem, có thể làm được chỉ lần này một người. Khó giải đao, có thể cùng ăn nan phá giới đao dính nhân quả đem so sánh. Cái kia lại là cái gì dạng khó giải đao? Lục phiến môn nội bộ đồng dạng có người tại thảo luận vấn đề này. Lục phiến môn tổng bổ đầu Tư Mã Thạch vẻ mặt nghi hoặc. Bên cạnh hắn Kim Trương bổ đầu thì có chút thấp thỏm nói. Ban đầu tiếp vào tin tức, ta cũng không tin tưởng. Một vị nhân vật trên địa bảng, tung hoành tử vong hãn hải mấy chục năm, tại Tô Vô Danh thủ hạ đều có thể đủ chạy trốn tông sư. Thế mà chết tại một vị vừa mới thoát ly nhân bảng nhân vật trên tay. Cho dù hắn là nhân bảng đệ nhất, chuyện này cũng làm cho người không dám tin tưởng. Nhưng sự thật đúng là như thế. Không phải sao? Tư Mã Thạch khí độ thong dong, đã không trên cao nhìn xuống. Di khí sai sử, lại không phải quá phận bình dị gần gũi. Đứng ở bên cạnh hắn luôn có một loại tự nhiên mà vậy muốn thuận theo hắn ý nghĩ. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Kim Trương bổ đầu trên mặt lộ ra kinh hãi lại nghi ngờ biểu lộ. Lấy ta tông sư cấp bậc tu vi đảm bảo, hiện trường chỉ có Khốc Lão Nhân cùng chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh vết tích. Ta đặc biệt mời ra am hiểu nhất dài tìm kiếm dấu vết để lại bạc Trương bổ khoái xác nhận qua. Hiện trường không có cái thứ ba người vết tích. À, nói như vậy, Khốc Lão Nhân thật chết với chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh tay. Tư Mã Thạch trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cho dù từ Đại Tấn các nơi luôn có thể truyền đến các loại không thể tưởng tượng tin tức, nhưng với tư cách lục phiến môn tổng bổ đầu, hắn đã nghe qua đủ loại ly kỳ cổ quái tin tức. Vốn cho rằng có thể Thái Sơn băng mà không biến sắc, nhưng bây giờ cái này cổ quái mà ly kỳ tin tức y nguyên để hắn cảm thấy kinh ngạc. Không có thể hiểu được, từ hiện trường vết tích đến xem, chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh cho thấy cảnh giới gì tu vi. Không có vượt qua đệ nhất thiên thê, nhiều lắm là xem như cái nhất lưu cao thủ. Cho dù trong tay nắm giữ Như Lai thần trưởng, có thể vượt giai mà chiến, thang trời ở giữa bình chướng cũng hẳn không có biện pháp đột phá. Kim Trương bổ đầu trên mặt cũng lộ ra rung động thần sắc. Tà lĩnh tràng cảnh cho dù hắn nhìn qua rất nhiều lần y nguyên khó mà quên. Huyết nhục bị gặm ăn không còn, chỉ để lại kiên cố bất hủ xương cốt khốc lão nhân. Còn có hiện trường lưu lại cái chủng loại kia siêu phàm thiền vận. Địa ngục Tu La tựa hồ cùng Tây Thiên Tịnh Thổ liên hệ lại với nhau. Phức tạp mà mâu thuẫn, quỷ dị mà thần thánh. Nói như vậy, hết thảy đều là cái kia một thức vô giải đao pháp. Lấy tại hạ đến xem, nghĩ đến là như thế. Trong phòng lâm vào hồi lâu trầm mặc, thẳng đến Tư Mã Thạch một tiếng cảm thán truyền ra. Khó giải đao, cùng nan phá giới đao bên trong nhất vô giải dính nhân quả cùng loại. Sử thượng tựa hồ chưa từng có ghi chép qua môn này đao pháp. Không biết như thế đao pháp là loại nào chói lọi cùng rực rỡ. Trong phòng không có người trả lời. Dao rơi đèn đuốc phía dưới. Chỉ có một bộ quỷ dị mâu thuẫn tranh thủy mặc. Một bộ cao lớn hình người đầu lâu bên trên ba thước chỗ. Lơ lửng một thanh từ hạt cát ngưng tụ mà thành giới đao. Khiến người cảm thấy ly kỳ cùng quỷ dị chính là khô lâu trên thân từ đầu đến chân lít nha lít nhít trải rộng vô số gặm cắn vết tích. Cẩn thận phân biệt có thể phát hiện kia là từng cái tinh mịn người dấu răng. Dấu răng phân bố trên người dưới, thậm chí có vô số vết cắn chồng vào nhau. Nhìn xem đều để người dùng mình. Tư Mã Thạch thì trực tiếp xem nhẹ bộ xương khô kia. Xem nhẹ cái kia vô số vết cắn. Lấy hắn nửa bước pháp thân cấp bậc tu vi, đương nhiên đó có thể thấy được. Khốc lão nhân trên thân vô số dấu răng là tại trong cơ thể nàng sinh cơ đoạn tuyệt về sau oan hồn. Là thân dấu vết lưu lại, tại vạn quỷ phản vệ trước đó, khốc lão nhân liền đã chết đi. Chỉ là một cảnh cấp bậc sinh mệnh lực để hắn giãy giụa lấy sống lâu trong chốc lát. Để hắn tiếp nhận một vòng trong cuộc sống đáng sợ nhất cực hình. Nhìn chằm chằm lơ lửng tại đầu lâu đỉnh ba thước cái kia một thanh trường đao, Tư Mã Thạch lâm vào trầm tư. Cùng Thiếu Lâm A Nan phá giới đao khác biệt, một đao kia cũng không từ nhân quả phương diện bắt đầu, mà là từ một loại khác có thể trực tiếp gây nên người vào chỗ chết phương thức xuất thủ. Thiên hạ ở giữa trừ nhân quả, có thể làm cho người xem nhẹ tu vi đẳng cấp, trực tiếp đưa người vào chỗ chết phương thức cũng không nhiều. Thời gian, nhảy vào dòng sông thời gian, chém giết khốc lão nhân quá khứ. Tư Mã Thạch lắc đầu, biểu thị phủ nhận, như thật là dạng này, cuối cùng liền sẽ không ngưng tụ ra cái kia một thanh hắn phất tay liền có thể phá hủy cát đao. Còn nếu là khốc lão nhân chết tại quá khứ, cũng sẽ không có khốc lão nhân tung hoành tử vong hãn hải vô số năm huy hoàng kinh lịch. Xuất thủ vết tích quá ít, không có cách nào trực tiếp phán đoán. Cần chờ đợi hắn vòng tiếp theo xuất thủ. Tổng bổ đầu, muốn chúng ta phái người đi dò xét sao? Kim Trương bổ đầu hiểu chuyện hỏi thăm. Đại tấn lục phiến môn trưởng khống thiên hạ. Bất luận một loại nào không bị khống chế lực lượng đều muốn bị bọn hắn giám sát. Cho dù không thể giám sát, tối thiểu cũng hẳn là lý giải, mà không phải giấu trong lòng sợ hãi. Không đi đón sờ, bọn hắn nhất định phải bảo đảm cái kia một môn khó giải đao có tương quan đối ứng biện pháp. Bảo đảm một đao kia tại vung đến đại tấn hoàng đế trên đầu trước đó bọn hắn có biện pháp ngăn lại. Tựa như bên trong Phật môn vô giải A Nan phá giới đao dính nhân quả. vô số năm qua cũng có người thăm dò ra bộ phận quy luật. Cái kia vô giải một đao chỉ có thể đối với người trước mặt vung ra. Một đao kia đích đích xác xác khó giải. Bất luận cái gì đứng tại một đao kia người trước mặt đều sẽ chết đi. Bọn hắn cần phải làm là bảo đảm Đại Tấn Hoàng đế sẽ không đứng tại một đao kia trước đó. Trước thời hạn bước ra nắm giữ A Nan phá giới đao người vung ra một đao kia. Dạng này, nguy cơ tự nhiên mà vậy liền giải trừ. Dính nhân quả có thể dính đi bất luận người nào nhân quả. Không có có nhân quả người tự nhiên mà vậy liền sẽ chết đi. Ai cũng không ngoại lệ. Nhưng thi triển ra dính nhân quả nhân vật đồng dạng phải thừa nhận người khác nhân quả. Nhất định phải hoàn thành người khác khi còn sống nguyện vọng lớn nhất. Làm không được liền là tử vong. Bình thường đến nói, cái kia là đồng quy vu tận đao pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?